Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, đệ nhất thế giới đẹp trai. Yến hội trong đại sảnh, Hoa Thiếu Đông trong tay bưng rượu vang đỏ, mỉm cười theo nghiệp giới các vị nhân sĩ chào hỏi, chuyện trò vui vẻ, có thể nói là phong quang cùng cực. Đương nhiên, làm trưởng khống toàn bộ Hoa Hạ 3/2 điện ảnh và truyền hình màn hình cùng thị trường Hoa Vũ giải trí công ty Thiếu Đông, Hoa Thiếu Đông xác thực là có phong quang tư bản. Trong tay hắn nắm giữ tiền tài cùng sản nghiệp, cho dù là Tô Hải tứ đại thiên vương so ra đều phải kém hơn được nhiều. Nếu như không phải là bởi vì Hoa Thiếu Đông không phải Tô Hải người, cũng không có tại Tô Hải định cư, chỉ sợ tứ đại thiên vương đứng đầu tên tuổi liền rơi vào trên đầu của hắn. Hắn mở điện ảnh và truyền hình, rạp chiếu phim cùng các đại sản nghiệp có thể nói là trải rộng cả nước, cho dù là tại thủ đô cũng có hắn Hoa Thiếu Đông một chỗ cắm rồi. Lần này hắn sở dĩ đi vào Tô Hải, hoàn toàn là bởi vì Emma Lovin. Cho tới nay hắn đều là Emma Lovin trung thực fan. Đối Emma Lovin có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu. Thậm chí hắn nhiều lần xuất ngoại đều là vì gặp Emma Lovin một mặt, nhưng mà lại bị cự ở ngoài cửa, một mực chưa từng thấy Emma Lovin bộ mặt thật sự. Lúc đầu lúc trước hắn còn tại thủ đô cùng những danh môn vọng tộc đó công tử ca uống rượu tán gái, nhưng là từ Hoa Vũ giải trí công ty con biết được tiết mây miệng bên trong biết được Emma Lovin lai hoa tin tức về sau, hắn nhưng là mang theo những thủ đô đó công tử ca ngồi máy bay tư nhân chạy tới. Có thể nói, Hoa Thiếu Đông đối với Emma Lovin trầm mê sớm đã là đạt tới vô pháp tự kềm chế cấp độ. Lúc trước Emma Lovin quay chụp đến rừng cây nữ thần tại Nam Mỹ thủ ánh lúc, hắn đặc địa lấy phi cơ chạy tới nhìn một trận, cũng chính là nhìn rừng cây nữ thần này một bộ phim về sau. Hoa Thiếu Đông triệt để mê luyến Emma Lovin, đồng thời tốn hao cực lớn đại giới mới cầm tới rừng cây nữ thần tại Hoa Hạ bản quyền đại lý tới công ty đạt thành hợp tác. Hoa Thiếu gia, Emma Lovin tiểu thư đã đến yến hội thính bên ngoài. Hoa Thiếu gia đang cùng người cười đàm phong. Thành, một tên ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử cất bước đi đến bên cạnh hắn cung kính nói ra. Nghe được nam tử lời nói, Hoa Thiếu Đông mỉm cười, lập tức cất bước chậm rãi đi đến trong đại sảnh thiết lập trên giảng đài. Cười nhạt âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, rất vinh hạnh chư vị có thể bán thiếu chủ ta mặt mũi này tới tham gia ta đặc biệt vì Emma Lovin tiểu thư thiết lập đón tiếp nghi thức. Như vậy hiện tại, tiếng vỗ tay cho mời chúng ta hôm nay nhân vật chính Emma Lovin tiểu thư đăng tràng. 3333, chấm ngoặc kép. Theo Hoa Thiếu Đông lời nói rơi xuống, hiện trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều là không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào yến hội cửa đại sảnh, chờ đợi lấy này khiến vô số người hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh đăng tràng. Một giây, chấm ngoặc kép, ba giây, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, trọn vẹn qua 30 giây, mọi người cũng không có thấy yến hội cửa đại sảnh có bất kỳ thân ảnh hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Emma Lovin tới sao? Hoa Thiếu gia, cái này, chấm ngoặc kép, thấy thế, mọi người quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Hoa Thiếu Đông trên thân, mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được mọi người lời nói, Hoa Thiếu Đông hơi sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, hắn đang muốn nói chuyện. Nhưng mà giày cao gót thanh thúy thanh lại là lặng yên ở giữa tại yến hội cửa đại sảnh vang lên, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, để bọn hắn không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Nhưng mà, sau một khắc bọn họ ánh mắt lại là trong lúc đó ngây người. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo uyển chuyển thân ảnh tại yến hội cửa đại sảnh lặng yên ở giữa hiển hiện. Nàng xõa một đầu kim sắc thẳng tóc dài, mỹ lệ gương mặt bị một bộ hắc sắc kính dâm chỗ che khuất, nhìn qua tràn ngập thần bí cảm giác. Nàng mang theo một đôi màu trắng thủ sáo, mặc một bộ hắc sắc chạm rỗng bó sát người hở rốn tê sớt, không có một tia dư thừa thịt thừa bằng phẳng bụng dưới cùng tinh tế còn như thủy xà nói chung cảm. Giác vòng eo liền hiển lộ ra, thân dưới mặc một đầu hắc sắc bó sát người quần đùi. Một đôi thon dài mà trắng nõn gợi cảm cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen chỗ qua bao khỏa. Phối hợp tử sắc giày cao gót cộng thêm bên trên khoác ở bên ngoài tử sắc áo khoác. Gợi cảm cường thế, khí khái anh hùng hừng hực. Một cỗ khác chính là những đại bài minh tinh đó đều không cách nào so sánh khí chất hoàn toàn hiền. Lộ ra, nàng mỗi đi một bước, mái tóc dài màu vàng óng liền theo gió nhi phiêu động. Nàng mỗi đi một bước, màu tím nhạt giày cao gót dưới liền sẽ vang lên cùng mặt đất tiếp xúc thanh thúy thanh vang. Giống như đánh lên một chi vũ khúc, nàng mỗi đi một bước, nàng mang cho hiện trường tất cả mọi người trùng kích liền càng lớn một phần. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp thanh âm vang vọng tại cực đại trong đại sảnh. Tất cả mọi người bị cái này một phần mỹ lệ sợ ngây người. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhịp tim đập không tự chủ được gia tốc. Bá, Emma Levine càng đi càng gần. Nàng dưới chân giày cao gót mỗi một bước rơi xuống liền giống như dẫm tại mọi người trên trái tim. Toàn bộ đại sảnh tiết tấu tựa như tất cả Emma Levine trong khống chế. Tại khoảng cách mọi người ước chừng 2 mét thời điểm, Emma Levine nàng duỗi ra bản thân giống như củ sen đồng dạng trắng nõn cánh tay. Tiêu sái phiêu giật địa lấy xuống nàng che kín khuôn mặt kính dâm. Thanh thúy uyển truyền, dễ nghe mê người thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Mọi người tốt, ta là Emma Levine. Thật cao hứng có thể ở chỗ này theo mọi người gặp mặt. Để mọi người đợi lâu thật sự là thật có lỗi. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, bên tai quanh quẩn Emma Levine này thanh thúy uyển truyền. Dễ nghe mê người thanh âm. Nhìn nàng kia mở đầu không có thể bắt bẻ mỹ lệ gương mặt cùng uyển chuyển dáng người. Tất cả mọi người đều là nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng. Miệng há thật to. Emma Levine ra sân một màn này thật sự là quá mức có đánh vào thị giác tính. Tựa như trong phim ảnh thường xuyên có thể nhìn thấy nam nữ chủ giác ra sân lúc đặc hiệu màn ảnh. Nhưng mà, điện ảnh một màn kia màn lại ngạnh sinh sinh địa phát sinh ở bọn họ trước mắt. Thực là không tồi. Yến hội đại sảnh trong một góc khác. Một tên cầm trong tay máy chụp hình quay chụp lấy một màn này nam tử nhìn lấy máy chụp hình bên. Trong hình ảnh. Tự lẩm bẩm, cô, cho dù là chơi lượt toàn bộ hoa hạ nữ minh tinh hoa thiếu đông đều bị Emma Levine ra sân lúc. Phần này mỹ lệ chỗ rung động thật sâu. Một màn này thật sự là quá có thị giác tính, quá có trùng kích lực. Này phần Mirama thiếu chủ quả thực là tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Nhìn lấy Emma Levine này không có thể bắt bẻ mỹ lệ gương mặt. Nhìn lấy này dẫn lửa cùng cực gợi cảm dáng người. Hoa thiếu đông chỉ cảm thấy mình một trận miệng đắng lưỡi khô. Trong thân thể có một cổ trích nhiệt ngọn lửa đang cháy hừng hực. Thân thể của hắn cái nào đó bộ vị sớm đã là cứng rắn như sắt. Giờ khắc này, hoa thiếu đông thật hận không thể đem Emma Levine rút ngắn gian phòng của mình bên trong hung hăng. Trà đạp phát tiết một phen. Hoa thiếu đông trong lòng hỏa diễm còn giống như là núi lửa phun trào. Không thể vãn hồi. Đây chính là hắn trong lòng nữ thần. 333, chấm ngoặc kép, hoa thiếu đông cố gắng đè xuống trong lòng hỏa diễm. Dẫn đầu trước lấy lại tinh thần. Duỗi ra hai tay đập đánh nhau. Đối Emma Levine đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. 333, chấm ngoặc kép, theo hoa thiếu đông dẫn đầu. Mọi người cũng là từ từ lấy lại tinh thần. Toàn bộ trong đại sảnh tiếng vỗ tay vang dội không thôi. Emma Levine tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Hoa Vũ giải trí công ty thiếu đồng Hoa Thiếu Đông. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Hoa Thiếu Đông mang người dẫn đầu cất bước hướng về Emma Levine bước đi. Tại tới gần trong nháy mắt, Hoa Thiếu Đông mỉm cười giang hai cánh tay đối Emma Levine này uyển chuyển dáng người ôm ấp mà đi. Hắn thật sự là có chút không kịp chờ đợi. Hoa tiên sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhưng mà, ngay tại Hoa Thiếu Đông giang hai cánh tay sắp đem Emma Levine này uyển chuyển thân thể ôm vào trong ngực lúc, Emma Levine lại là mỉm cười duỗi ra nàng trắng nõn ngọc thủ. ngăn tại trước gót chân nàng, khiến cho đến Hoa Thiếu Đông động tác trong lúc đó ngưng kết, duỗi ra hai tay cứng ngắc ở giữa không trung. Ha ha, nghĩ không ra Emma Levin tiểu thư đối ta Hoa Hạ lễ nghi hiểu biết đến như thế xâm nhập. Thiếu chủ bội phục cùng cực. Bất quá, rất nhanh Hoa Thiếu Đông liền lấy lại tinh thần, cười duỗi ra bao quát bàn tay to theo Emma Levin trắng noãn ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hoa Thiếu Đông thủ trưởng theo Emma Levin thủ trưởng tiếp xúc đến cùng một chỗ. Cho dù là Emma Levin mang theo một đôi màu trắng tơ tằm thủ sáo, một cỗ mềm mại cảm giác cũng là truyền lại đến Hoa Thiếu Đông trong thân thể, khiến cho đến Hoa Thiếu Đông nhịp tim đập cũng không khỏi gia tốc mấy phần. Xúc cảm như nhuyễn ngọc, cực phẩm bên trong tuyệt phẩm, nhập gia tùy tục, nơi này là Hoa Hạ. Levin tự nhiên hẳn là dùng Hoa Hạ lễ tiết, tự hồ là vì trợ giúp Hoa Thiếu Đông che giấu vừa rồi. Xấu hổ, Emma Levin hữu hảo giải thích nói. Đối với muốn tiến quân Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình, chế tạo siêu cấp VIP Emma Levin tới nói, Hoa Hạ điện ảnh và truyền hình giới giải trí nổi danh nhân vật nàng đều cùng Hana làm qua nhất định. Hiểu biết, tự nhiên cũng liền nhận biết Hoa Vũ giải trí công ty thiếu đồng Hoa Thiếu Đông. Levin tiểu thư thật sự là khéo hiểu lòng người. Nghe được Emma Levin giúp chính mình nói chuyện, Hoa Thiếu Đông mừng thầm trong lòng. Mở miệng cười nói, giờ phút này Hoa Thiếu Đông hoàn toàn không có hoa si cùng heo ca giống mà chính là lôi kéo Emma Levin tay mỉm cười hướng về Emma Levin giới thiệu nói. Levin tiểu thư, vị này là Kim Thái giải trí công ty lão bản Kim Thái Trung. Vị này là Từ Phúc giải trí lão bản Hư Vinh. Vị này là... chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hoa Thiếu Đông lôi kéo tay mình chậm chạp không chịu buông tay. Emma Levin mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nàng hơi hơi dùng lực muốn tránh thoát một phen. Hoa Thiếu Đông ngược lại đem hắn thủ chảo càng chặt hơn. Nhìn lấy mọi người này đầu quân hướng mình lúc hâm mộ ánh mắt. Hoa Thiếu Đông trong lòng mừng thầm. Tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông chỉ cảm thấy mỹ nhân ở tay. Thiên hạ ta có. Liên tục tránh thoát hai lần Hoa Thiếu Đông đều không có chút nào buông ra bàn tay của mình ý tứ. Emma Levin trong lòng tức giận bừng bừng phấn chấn. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà, ngay tại Emma Levin không nhịn được muốn lúc động thủ. Một cái chân cao chén rượu lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chuẩn xác không sai lầm nện ở Hoa Thiếu Đông trên đầu. Kết thúc hắn mỹ nhân giang sơn mộng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chân cao chén rượu theo Hoa Thiếu Đông đầu thân mật tiếp xúc với nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Ngay sau đó lặng yên ở giữa phá tan đến. Hóa thành vô số mảnh kiếng bể bốn phía bay ra. Đáng chết, đầu bị cốc thủy tinh cho đập trúng. Nhất thời liền có đỏ tươi huyết dịch theo Hoa Thiếu Đông cái trán cùng gương mặt lưu lại. Kịch liệt đau đớn làm cho hắn không khỏi buông ra này nắm lấy Emma Levin thủ trưởng mà đem đầu. Hắn che, con mẹ nó, là ai ném cái chén. Cảm nhận được trên đầu truyền đến nóng bỏng đau đớn. Hoa Thiếu Đông trên trán gân xanh nâng lên. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Ách, thật sự là thật có lỗi. Tựa như là ta vừa mới nằm mơ thời điểm không cẩn thận ném ra cái chén. Lười biếng thanh âm vang, vọng tại yến hội trong đại sảnh, khiến cho đến mọi người tại đây không khỏi hơi sững sờ. Lập tức theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Một tên cầm trong tay báo chí nằm tại yến hội đại sảnh xếp sau trên ghế salon nam tử chậm rãi đứng. Dậy. Sau đó đánh ngáp một cái lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Cái này một giấc, có thể ngủ được thật là thơm. Nhìn lấy này không nhìn mọi người thong dong tự tại địa ngáp nam tử. Hoa Thiếu Đông trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử ngươi là ai? Ta là ai? Ta là đệ nhất thế giới đẹp trai. Người xưng Vương Tiểu Xuất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,